Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Có ngươi ở bên người. Cái gì gọi là chỉ có hắn, không có quan hệ? Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn như vậy? Nam nhân không có một cái tốt. Hắn cái dáng vẻ kia nhìn một cái cũng không phải là người tốt. Lãnh Tĩnh không nhịn được phản bác. Đối với Tiểu Kiều chắc chắc giọng, cùng đối với người nam nhân kia tin tưởng, Lãnh Tĩnh một mực không cách nào đồng ý. Tiểu Kiều có chút hơi khó, do dự nói, cái này nên tính là người ta sao sao? Ta không rất nhiều nói, có cái gì tốt sao sao? Trên đường người nào không biết ta Long Ngạn yêu thích là nam nhân. Long Ngạn cố ý liếc mắt Lãnh Tĩnh một cái. Cho nên ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Lúc này yên tâm hay chưa? Lãnh Tĩnh không nói gì mà liếc nhìn tựa vào khung cửa bên cạnh nam nhân. Ngươi tại sao còn chưa đi? Long Ngạn đỡ lấy một tấm hại nước hại dân yêu nghiệt mặt đi tới bên cạnh Lãnh Tĩnh. Nói một câu, mỹ nữ, cần gì phải vừa thấy được ta liền kiếm bạt nỗ trương? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân này? Lãnh Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Có yêu quái, Tiểu Kiều, ngoặc kép chấm chấm, Long Ngạn, người mới là một đóa kỳ lạ. Lãnh Tĩnh vẫn là một mặt cảnh giác, mặc kệ như thế nào, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Không quen không biết, nếu như không phải là có mưu đồ, ngươi tại sao phải giúp nàng? Đều nói ta không thích thiếu người. Long Ngạn có chút phiền não mà mở miệng, Tiểu Kiều nói nàng từng giúp ngươi chiếu cố. Chẳng lẽ là thật? Lãnh Tĩnh tự nhủ, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tiểu Kiều vì không cho nàng lo lắng qua loa lấy lệ nàng. Bởi vì nàng thật tại không tưởng tượng nổi Tiểu Kiều sẽ cùng cái tên này liên hệ quan hệ thế nào. Lại có thể giúp hắn giúp cái gì? Long Ngạn liền cùng ở nhà mình một dạng nằm trên giường nhỏ. Chân dài trùng điệp, hai tay gối sau ót, chán đến chết nói, ân cứu mạng, như ngươi là một nam nhân. Ta liền để ngươi lấy thân báo đáp, tiếc rằng ngươi là nữ nhân. Lúc trước lại có Cố Hành Thâm bảo bọc, ta còn thực sự không có cơ hội gì trả lại ngươi đây. Không nghĩ tới đi thành phố Z diệt cái bang phái nhỏ lại có thể sẽ gặp phải ngươi vừa vặn gặp rủi ro. Câu nói kia nói tới thật đúng là đúng. Quả nhiên đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Thật sao? Nghe thấy lời của Long Ngạn. Chuyện đã xảy ra Lãnh Tĩnh đã đại khái đều biết. Mặc dù Tiểu Kiều là thế nào cứu hắn nàng không rõ ràng, nhưng là phía sau thành phố Z sự tình nàng đều tại chỗ. Tiểu Kiều bị truy nã trong đoạn thời gian đó, nàng một mực hoài nghi Tiểu Kiều có phải hay không là bị Hoắc Ngạn Đông bắt đi rồi. Cho nên trong tối đi thăm dò qua hắn, kết quả bị Lãnh Thấu sau khi phát hiện, lập tức đem nàng giam lỏng. Qua 2 tháng, nàng mới rốt cục thuyết phục Lãnh Thấu thả nàng đi ra. Lấy danh nghĩa công tác đi thành phố Z một nhà công ty châu báu đi làm. Đón lấy, nàng tại lúc trước cho A-di nhà ở cách vách cho mướn một căn phòng ở lại. Mỗi ngày há miệng chờ sung dụng. Tiểu Kiều là một cái cực đoan mâu thuẫn tồn tại. Nàng có lúc lạnh lùng tuyệt tình, có lúc nhưng lại quá trọng tình cảm. Mặc dù lấy sức mạnh của nàng cái gì cũng không có thể làm. Nhưng là nàng cơ hồ có thể khẳng định, nếu như Tiểu Kiều thật muốn bỏ mạng chân trời rời đi rồi, tất nhiên sẽ trở về tới nơi này nhìn một lần cuối cùng. Thành phố A mộ địa quá rõ ràng, nàng chỉ sợ sẽ không đi tự chui đầu vào lưới, mà ở trong đó tương đối ẩn núp, người biết không nhiều, nàng sợ chỉ sợ ca ca giam lỏng nàng đoạn cuộc sống kia bên trong. Nàng đã đi rồi, cho nên khi đó... Nàng khỏi phải nói có bao nhiêu hận Lãnh Thấu. Cũng còn khá nàng rốt cuộc chờ đến nàng. Lại phát hiện nàng lại mù. Nếu như mình không có tìm được nàng, Tiểu Kiều vốn là chuẩn bị một người tìm một cái địa phương nhỏ giấu đi. Nàng không biết có nhiều vui mừng chính mình vào lúc đó tìm được nàng. Chuyện sau đó chính là ngoài ý muốn gặp phải Long Ngạn. Long Ngạn cùng Tiểu Kiều âm thầm nói chuyện với nhau một phen sau, Long Ngạn đáp ứng giúp nàng rời đi. Lãnh Tĩnh đầu tiên là về nhà an bài xong hết thảy, làm ra cùng Lãnh Thấu xích mích bỏ nhà ra đi bộ dáng. sau đó đi tới Nhật Bản. Tiểu Kiều kéo tay Lãnh Tĩnh. Cái gì đó ân cứu mạng chuyện. Nói rất dài dòng. Sau đó ta lại từ từ nói cho ngươi. Bình tĩnh một chút gật đầu. Ngay sau đó liếc nhìn tùy tiện nằm ở trên giường Tiểu Kiều Long Ngạn. Giận không chỗ phát tiết. Ngươi đều không sao làm sao. Không về nước. Làm sao lão ở chỗ này đi lang thang. Cùng với nàng một dạng. Tránh người a. Long Ngạn trả lời. Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Tránh người. Người nào có bản lĩnh để cho ngươi ẩn núp. Cố Hành Thâm rồi tương đương. Long Ngạn thờ ơ trả lời. Tiểu Kiều mặt liền biến sắc. Cố Hành Thâm. Người này làm sao thật tốt nhất lên Cố Hành Thâm. Lãnh Tĩnh vội vàng ngăn cản hắn. Người nói nhăng gì đó. Long Ngạn suy cười một tiếng. Cố Hành Thâm tên kia làm ta ngu si đây. Lại muốn mượn tay ta diệt trừ Hoắc Ngạn Đông. Ta cùng lão nhân kia nước giếng không phạm nước sông, dựa vào cái gì muốn phí tâm phí sức mà hỗ trợ. Đối phó hắn. Vậy ngươi cự tuyệt không là tốt rồi rồi hả? Lãnh Tĩnh cau mày. Long Ngạn nhất thời một bộ nhức đầu vẻ mặt. Mấy tên kia quả thực quá khó chơi. Không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Lãnh Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoảng hốt vội nói. Nghe ý của ngươi. Vậy bọn họ hiện tại khẳng định đều đang tìm ngươi rồi. Vạn nhất ngươi đem bọn họ dẫn tới nơi này làm sao bây giờ? Làm sao biết chứ? Nhìn Long Ngạn nói tới như vậy chắc chắc. Lãnh Tĩnh còn tưởng rằng hắn sớm liền nghĩ đến. Có thể câu tiếp theo lại nhìn thấy hắn mặt lộ do dự nói. Ây, cũng sẽ không đi. Lãnh Tĩnh không nhịn được nâng trán. Tiểu Kiều, ngươi người này thật sự có thể tin được không? Tiểu Kiều dừng lại gấp quần áo động tác. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Huống chi, trừ hắn ra, ta cũng không tìm được ai có thể giúp ta. Nghe được lời này, Long Ngạn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lưu loát xoay mình lên. Alo, đừng nhỏ như vậy nhìn ta có được hay không? Ta nói rồi sẽ bảo kê ngươi liền tuyệt đối sẽ làm được. Lấy tên của ta thề. Nhìn lấy Long Ngạn đi ra ngoài. Lãnh Tĩnh đi tới bên cạnh Tiểu Kiều. Cầm tay nàng. Còn có ta đây. Tiểu Kiều trở về cầm tay nàng. Tiểu Tĩnh. Những ngày qua ta đã quen thuộc không sai biệt lắm. Một người không quan trọng. Ngươi sớm một chút. Lãnh Tĩnh âm thanh có chút run rẩy. Ta đã mất đi rất nhiều lần nói câu nói này cơ hội. Nhờ ngươi. Không để cho ta cảm giác mình người bạn này cái gì cũng sai. Nhưng là, Tiểu Kiều, nơi này là Nhật Bản châu báu gia công nghiệp thịnh vượng nhất địa phương. Có rất nhiều là ta có thể học tập. Ngươi không phải là một mực áy náy ban đầu ta cùng ngươi cùng nhau chọn biểu diễn chuyên nghiệp sao? Hiện tại ta liền phải ở chỗ này vì giấc mộng của mình nỗ lực. Ngươi hẳn là ủng hộ ta. Cho ta cố gắng lên mới đúng a. Nếu như ta một người đi tới nơi này nhất định sẽ rất mê mang rất cô đơn. Hiện tại hoàn hảo có ngươi ở bên cạnh ta. Tiểu Kiều ô một tiếng dính đến trong ngực Lãnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao có thể như vậy hiền huệ? Ngươi là trên đời này cực kỳ hiền huệ nữ nhân. Rõ ràng là nên ta nói cũng còn khá có ngươi ở bên người. Kết quả, nhưng là ngươi nói với ta những lời này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.